Thần nông tiểu y tiên, chương 860, mỹ lệ độc hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lần nữa nhắc nhở Triều Tuyết, sáng ngời, các ngươi cẩn thận một chút, chú ý sau lưng, chú ý dưới chân. Lưu Minh Lượng hù dọa lập tức đứng lên, một mực nắm Âu Dương Thụy Tuyết tay, không thôi buông ra. Lương Phi xuất ra cái dương, xuất ra hai tay thương, phân biệt giao cho Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết hai người, dùng làm phòng thân. Phi ca, chúng ta sẽ không có ngoài ý muốn chứ? Một mực mật đại Lưu sáng ngời, lúc này cũng có chút nhút nhát. Âu Dương Thụy Tuyết thật vất vả mới khôi phục, hắn không nghĩ lại để cho Tiểu Tuyết chịu bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn ra ngoài, chỉ muốn rời đi sơn cốc sau, cùng Tiểu Tuyết vĩnh viễn chung một chỗ, vĩnh viễn không chia cách. Lương Phi trầm thấp cười một tiếng, cố làm chấn định, vào lúc này, trong lòng của hắn giống vậy không có nắm chắc. Vài người ở nơi này sơn cốc quanh đi quẩn lại đã 3-4 tiếng rồi, nhưng vẫn không có tìm tới đường ra. Tiếp tục như vậy nữa, đại gia tinh thần sẽ cực độ khẩn trương, không thể nghỉ ngơi không thể ngủ, rất sợ sẽ có cái khác thần thú xuất hiện, lần nữa xảy ra bất trắc. Chỉ thấy chó con nhưng giống như điên, xông ra ngoài. Chó con, nguyên bản nghe lời chó con, Lương Phi thế nào kêu gọi hắn, nó đều không để ý đến. Chỉ lo chính mình chạy băng băng, kêu gào. Chỉ thấy chó con xông về một viên vô cùng mỹ lệ hoa. Hoa này rất là đặc biệt. Nhành hoa thân cây rất dài, rất thô, nhưng không có một cái lá cây. Trụi lùi cành lá lên nhưng mở ra một đóa mỹ lệ hoa. Đóa hoa mặc dù nhìn qua mỹ lệ, nhưng mùi vị cũng rất khó ngửi. Hôi thối không gì sánh được. Thứ mùi này Lương Phi không cách nào hình dung, nhưng hắn vẫn cảm giác cái mùi này rất quen thuộc. Chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Thụy Tuyết lúc, hắn cuối cùng nhớ tới. Cái mùi này chính là chiếc Âu Dương Thụy Tuyết trên người mùi vị, nhưng sau đó bị tiên hồ thủy ngâm qua sau, loại này mùi thối liền dần dần biến mất rồi. Lương Phi lúc này liền càng buồn bực rồi, chẳng lẽ Tiểu Tuyết trên người mùi thối cùng những thứ kia đáng ghét dòi bỏ không liên quan, cùng hoa này có liên quan. Có lẽ đóa hoa này cũng là thần thú. Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết đi vào hoa tươi. Âu Dương Thụy Tuyết một mặt mỉm cười nhìn đóa hoa, phảng phất nàng rất thích. Lưu Minh Lượng đưa tay ra, đang chuẩn bị hái hoa lúc. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, Lương Phi lập tức lớn tiếng nói. Sáng ngời, không nên động, kia hoa có độc. Lưu Minh Lượng lập tức thu tay được. Hắn hiện tại chỉ tin tưởng Lương Phi, bởi vì chính mình mệnh cùng Âu Dương Thụy Tuyết mệnh, toàn bộ là Lương Phi cứu. Muốn ra sơn cốc này, giống vậy phải nghe Lương Phi. Thế nào, sáng ngời, hoa này nhiều xinh đẹp nha, mới vừa rồi ta liền động tới hoa này. Mặc dù hoa này mùi vị khó ngửi, nhưng đủ mọi màu sắc, thật là xinh đẹp. Ngươi xem này một đóa, trung gian nhụy hoa là màu tím, nhiều đặc biệt. Âu Dương Thụy Tuyết nhưng không phản đối, vẫn tự sướng thưởng thức hoa tươi. Âu Dương Thụy Tuyết vừa định đưa tay ra, lại bị Lưu Minh Lượng đem tay nàng rút về. Tiểu Tuyết, nghe lời, không nên động, nghe Phi ca. Lưu Minh Lượng giống vậy không dám để cho Âu Dương Thụy Tuyết hành động thiếu suy nghĩ. Ở nơi này nguy cơ thời kỳ, như đi nhầm một bước, tất nhiên sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết, ngươi là nói, ngươi mới vừa rồi động tới hoa này, nhưng là chúng ta mới vừa rồi một mực ở cùng nhau, ngươi chừng nào thì động tới bỏ ra. Lưu Minh Lượng nhưng nhìn ra rồi đầu mối. Bởi vì lo lắng cho hắn Âu Dương Thụy Tuyết rời khỏi, cho nên một mực nắm chặt Âu Dương Thụy Tuyết tay, một tấc cũng không rời canh giữ ở Âu Dương Thụy Tuyết bên người, giống như trẻ sinh đôi kết hợp vậy. Âu Dương Thụy Tuyết nhưng vặn vẹo một cái Lưu Minh Lượng mũi nói. Người thật đúng là, không phải là mới vừa rồi, người và Túc Túc ở bên kia lúc nói chuyện, ta một người buồn chán, liền hái được một đóa hoa, đúng rồi, ta hoa đâu? Vừa nói Âu Dương Thụy Tuyết nhìn về phía chung quanh, tìm kia đóa màu tím ngụy hoa đóa hoa. Lưu Minh Lượng nhưng bó tay toàn tập, Âu Dương Thụy Tuyết mặc dù đã khôi phục nói chuyện khó khăn lực, nhưng nàng đủ loại hành động, cùng nói chuyện, hay là để cho người có chút khó hiểu. Lương Phi ở một bên nghe, hắn thật giống như nghe được nhiều chút đầu mối. Lương Phi đi tới Lưu Minh Lượng bên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Tiểu Tuyết nói là nàng trước trí nhớ. 2 năm trước nàng đã từng hái qua như vậy một đóa hoa, mặc dù ta không rõ ràng đóa hoa này đến tột cùng ra sao vật, nhưng ta dám khẳng định, nếu chúng ta đụng chạm lấy hắn, tất nhiên sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở Lưu Minh Lượng, chỉ thấy Lưu Minh Lượng lập tức đem Âu Dương Thụy Tuyết kéo đưa một bên, cũng không dám nữa để cho nàng tới gần nơi này đóa hoa xinh đẹp. Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề hay là tìm được xuất khẩu, mới vừa rồi hướng về phía đóa hoa điên cuồng la chó con nhưng dừng lại. Bất quá hắn một mực ở những hoa cỏ này bên cạnh đi lòng vòng, một bên truyền vẫn còn phát ra. Hừ hừ, thanh âm, còn dùng móng vuốt một mực gãi mà, bởi vì hắn đã xoay truyền rất nhiều vòng, trên đất đã có từng vòng vết tích. Do, WNLOS, PRE, mới NSS tại, Tê Du Yên, Tê Hi, CH, COD, N, E trung quy nó là theo thần đông điện đi ra chó. Hắn cùng bình thường chó là có phân biệt, hắn cực kỳ thông linh tính, hơn nữa phi thường thông minh, hắn đủ loại hành động, chứng minh, hắn thật giống như tại biểu đạt gì đó. Lương Phi đi lên trước, đem chó con kéo, có thể chó con nhưng tránh thoát Lương Phi, tiếp tục tại bụi cỏ hoa bên cạnh đi lòng vòng. Lương Phi không nói, hắn trầm mặc phút chốc, mới vừa rồi chó con kêu gào, nó là tại hướng Lương Phi nhắc nhở, đóa hoa này có độc, không thể đụng vào. Mà bây giờ hắn từng vòng truyền, chẳng lẽ cũng là tại biểu đạt hắn ý tứ? Có thể Lương Phi làm thế nào cũng nghĩ không thông, chó con đến tột cùng tại biểu đạt gì đó. Cuối cùng hắn đơn giản cùng chó con cùng nhau đi lòng vòng, chó con truyền là có quy luật. Nó là nghịch kim chỉ giờ 3 vòng, sau đó chính là thuận kim chỉ giờ 3 vòng. Tổng cộng là 6 vòng, 6 vòng đi hết sau đó, Lương Phi nhưng cảm giác có chút bất đồng. Bởi vì hắn nhìn đến tại 100 mét nơi Âu Dương Kiệt Thiên cùng các huynh đệ, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản chó con không phải tại chuyển vòng, nó là tại đi mê trận, cái này mê trận là mấu chốt. A Phi, bên ngoài sơn cốc Âu Dương Kiệt Thiên cũng nhìn thấy Lương Phi, chung quy chỉ có hơn 100 mét xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi Âu Dương Kiệt Thiên chỉ thấy Lương Phi cùng chó con lúc, nhưng có chút thất vọng. Bởi vì hắn nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không có nhìn đến Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết thân ảnh, Lương Phi mọi người đã vào núi cốc 3, 4 tiếng, bọn họ ở bên ngoài nóng này chờ đợi. Thật ra thì kết quả xấu nhất hắn nghĩ tới, tất cả mọi người đều không đi ra lọt tới. Coi hắn nhìn đến Lương Phi lúc, Âu Dương Kiệt Thiên là đánh trong đáy lòng cao hứng, hắn cho là Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết cũng sẽ xuất hiện, nhưng là kết quả lại để cho hắn mất hết chỗ quên. Lương Phi hướng về phía ngoài trăm thức Âu Dương Kiệt Thiên phất phất tay, sau đó đối với bên người Lưu Minh Lượng nói. Sáng ngời, ta tìm tới ra ngoài mấu chốt, các ngươi theo cái vòng này, quẹo trái 3 vòng, quẹo phải 3 vòng, nhớ, nhất định phải chuyển 3 vòng, các ngươi liền có thể đi ra. Sáng ngời, người này thật kỳ quái, chúng ta không nên tin hắn, quá tà dị, chúng ta rõ ràng là lạc mất phương hướng rồi, ngươi chờ ta cầm kim chỉ nam đối chiếu một hồi. Chúng ta một hồi là có thể ra ngoài. Chung quy Âu Dương Thụy Tuyết đánh mất 2 năm qua chi nhớ, đối với Lương Phi là xa lạ, đối mặt một người xa lạ, như vậy chỉ huy chính mình, nàng vẫn là bài xích. Tiểu Tuyết, ngươi không phải sợ, nghe ta không sai, ba ba của ngươi cũng tới, bọn họ liền chờ ngươi ở ngoài môn đây. Lương Phi định giải thích, bất quá thật giống như nhưng không có tác dụng gì. Cách chương.